Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đừng gọi ta cầu tử, cầu đậu bắp. Bá An, lần này, Lão Phu còn phải đa tạ ngươi ân cứu mạng, nằm trên giường bệnh Đỗ Như Hối cũng hiểu biết, hắn chi mệnh chính là Lý Giật cứu, bởi vậy, hắn một mặt cảm kích nhìn chằm chằm Lý Giật. Lắc lắc đầu cười khổ đạo, thật không nghĩ đến, Lão Phu cũng có nhìn nhầm thời điểm, ngươi cái này tiểu tử, lại còn có bản lãnh như thế. Hắc hắc, Đỗ Thúc quá khen rồi, Tam Lang tuyệt đối không chịu đựng nổi. Lý Giật khiêm tốn chắp tay cười một tiếng, không có chút nào tranh công tư thế, phản mà là liên thanh tán thưởng đạo, nói đến, vẫn là Đỗ Thúc phúc lớn mạng lớn. Tam Lang bất quá là hơi tận sức mọn, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Lý Giật nhếch miệng cười cười, một mặt khiêm tốn, nhưng giờ này khắc này, Lý Giật trong lòng, nếu là nói không có chút nào đắc ý, vậy khẳng định là giả, bởi vì hắn cứu sông Đỗ Như Hối a, Đỗ Tương Đỗ Như Hối, đây chính là trinh quán thời kỳ đại danh nhân, thậm chí ở đời sau. Chỉ cần nói lên người này đến, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Lý Giật có thể nào không cao hứng, không đắc ý đây, chỉ là hắn chưa từng biểu lộ tí ti thôi. Nhìn thấy Lý Giật cứ việc trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn như cũ không kiêu không gấp dạng. Lý Tĩnh trong lòng ngược lại là rất là hài lòng, mà Đỗ Như Hối gặp Lý Giật như thế khiêm tốn hữu lễ, càng là hài lòng không ngớt được trực điểm đầu. Đối Lý Giật thưởng thức không tồi, nhìn nói với Lý Tĩnh, Dược sư, nếu như nhường Bá An kẻ này vào triều làm quan, ngày khác, hẳn là ta Đại Đường nhân tài trụ cột a. Nằm trên giường bệnh Đỗ Như Hối, mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lý Tĩnh. Tức khắc, Lý Giật hắc hắc vò đầu cười ngây ngô, một mặt khai tâm. Phản mà là Lý Tĩnh, giờ phút này lại là nhíu mày chừng Lý Giật một cái. Vừa rồi định thần lại nhìn về phía Đỗ Như Hối, lắc lắc đầu thán đạo, cái này cái thối tiểu tử Hoàn Khố bản tính chưa đổi, còn phải nhiều hơn dạy dỗ mới được. Giờ phút này, Lão Phu còn không thể để cho hắn vì quan. Nghe vậy, Đỗ Như Hối trên gương mặt hiện ra một chút kinh ngạc, nhưng chợt hắn liền bật người hiểu Lý Tĩnh ý trong lời nói. Đỗ Như Hối chuyển lông mày nhìn Lý Giật một cái, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chỉ là Lý Giật tâm nháy mắt liền lạnh đến đáy cốc. Lý Giật trong lòng vốn còn đang mừng thầm, đi qua hắn bây giờ cái này một phen biểu hiện xuất hiện, lại lấy được Lý Thế Dân thưởng thức, Đỗ Như Hối lại là như thế mà sách. Hắn nghĩ Lý Tĩnh đối với hắn ấn tượng sẽ thay đổi rất nhiều, cho hắn mưu cái một quan nửa trước tới làm. Nhưng ai có thể tưởng Lý Tĩnh dĩ nhiên một tiếng cự tuyệt, trực tiếp diệt sạch trong lòng của hắn ý nghĩ này. Đi tới Đại Đường không làm quan, không làm ra một phen kinh thiên động địa hành động, cái này cùng cá ướp muối có gì khác biệt? Huống chi cá ướp muối còn có mộng tưởng đây. Nghe Lý Tĩnh cái này ý trong lời nói, đây là muốn hắn tiếp tục làm một cái không có mộng tưởng cá ướp muối a. Lý Giật có chút không hiểu rõ Lý Tĩnh trong lòng ý nghĩ, đứng ở bên cạnh đờ ra, một lời không nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Tĩnh âm thầm quét Lý Giật một cái, đem Lý Giật thất lạc biểu hiện xuất hiện thu hết vào mắt, cười khổ rung lắc lắc đầu. Đột nhiên chững chạc đàng hoàng đạo, Tam Lang, người trước tạm được lui ra, Lão Phu cùng ngươi Đỗ Thúc có chuyện thương lượng. Lần này, Đỗ Như Hối lại là không có lại mở miệng thay Lý Giật làm bất luận cái gì trợ giúp, mà là hóa thành một cái người đứng xem. Một cách tự nhiên, hắn cũng đem Lý Giật biểu hiện xuất hiện thu vào đáy mắt. Ếch, Lý Giật ngay tại chỗ tịt ngòi, nhẹ nhíu mày lại, hướng về phía hai người chắp tay, liền lui ra cửa phòng. Lý Tĩnh cùng Đỗ Như Hối hai người nhìn thấy. không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào, mà Lý Dật ra cửa phòng, vừa vặn đụng phải Đỗ Gia một đám người đi tới, còn chưa chờ Đỗ Gia phu nhân, Đỗ Sở Khách hai người mở miệng, Đỗ Gia đại lang Đỗ Câu liền một chút trước mặt chạy đi lên, vỗ Lý Dật bả vai, trên mặt không che giấu được vui sướng. Tam ca, thật là không có nghĩ đến, ngươi lại có bản lãnh bực này, ẩn giấu đủ sâu a. Đỗ Câu không tim không phổi xông Lý Dật thẳng bới móc thiếu sót, phảng phất quên buồng trong bệnh nhân là cha của hắn một dạng. Ngoặc kép, cút đi. Lý Dật tức giận mà liếc mắt, cũng không thèm để ý hắn. Cũng đúng lúc này, Đỗ Sở Khách cùng Đỗ phu nhân hai người, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Lý Dật. Đỗ phu nhân mở miệng trước đạo, bá an, đa tạ ngươi cứu được ngươi Đỗ thúc tính mệnh. Về phần trước đó chuyện khác, Đỗ phu nhân thì là không nói tới một chữ, để tránh đại gia xấu hổ. Phu nhân khách khí, Lý Dật thu hồi tâm tư, cung kính thi lễ, tiểu tử cũng là trùng hợp, vẫn là Đỗ thúc phúc lớn mạng lớn. Đỗ phu nhân nhìn thấy, trong lòng đối Lý Dật càng ngày càng thuận mắt, gật đầu cười, trong lòng thì là ám đạo, có phải hay không nên nhường lão gia đem Đỗ tiểu muội gả cho Lý Dật đây, nhưng nàng cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Dù sao bậc này hôn nhân đại sự, nàng vẫn phải là muốn cùng Đỗ Như Hối thương lượng mới được. Hơn nữa, Lý Dật đến này tuổi tác còn chưa hôn phối. Một phương diện, ngoại trừ có Hồng Phất Nữ đối với hắn sủng ái bên ngoài, khẳng định còn có tiểu tử này không nguyện ý rất sớm kết hôn nguyên nhân. Bởi vậy, Đỗ phu nhân cũng liền tạm thời đem việc này đặt ở đáy lòng. Mà Đỗ Sở Khách thì là không có lại khách khí cùng Lý Dật đền đáp, phản mà là một mặt vẻ trịnh trọng, đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo, bá an, ngươi nhưng có gì diệu phương, có thể triệt để trị tận gốc huynh trưởng nhanh hoạn. Tức khắc, Đỗ gia tất cả mọi người đều thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm trang nhìn xem Lý Dật. Đỗ Câu cái kia không tim không phổi ra hỏa, lúc này cũng mất lúc trước cười đùa tí tửng. Có, Lý Dật trịnh trọng gật đầu. Phương mới nhớ tới, hắn dĩ nhiên suýt nữa quên mất việc này. Thế là chắp tay thi lễ, cho phép phu nhân cùng nhị thúc chờ chốc lát. Tam lang liền đi viết đến. Tốt, làm phiền bá an. Đỗ Sở Khách cùng Đỗ phu nhân gật gật đầu, vừa rồi như chút được gánh nặng cười một tiếng. Phu nhân, nhị thúc không cần khách khí. Lý Dật đáp lễ, cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Đỗ Câu, phất tay đạo, cẩu tử, đi, mang ta đi ngươi thư phòng. Ngoặc kép, Đỗ Câu ra mặt kéo ra, ngay tại chỗ liền giương lên tay phải nắm đấm, muốn đánh Lý Dật, nhưng trở ngại nơi đây nhiều người. Thứ hai hắn lại đánh không lại Lý Dật. Đỗ Câu chỉ là tức giận hung ác trợn mắt nhìn Lý Dật một cái. Hiển nhiên đối với Lý Dật, đối với hắn gọi pháp, rất là không thích. Cuối cùng, Đỗ Câu chỉ được bất đắc dĩ quyết miệng, liếc mắt, hai người tới thư phòng, gặp bốn phía không có người khác sau đó, Đỗ Câu vừa rồi tức giận bất mãn một bên mài mực, một bên trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Dật, lỗ mũi ứa ra khí đạo. Tam ca, ngươi về sau, bất kể ta gọi cẩu tử, được không? Lý Dật vui vẻ, một bên nâng bút bắt đầu viết dược đơn, tùy ý nhìn Đỗ Câu một cái, hơi chút trầm tư, cái kia gọi ngươi là gì? Nhị cẩu tử, ân, cái này cái tựa hồ cũng có thể. Ngoặc kép, Đỗ Câu triệt để im lặng, một mặt sinh không thể luyến, dứt khoát, Đỗ Câu hừ một tiếng, cũng sẽ không thay Lý Dật mài mực, buông tay đem nghiên mực ném ở một bên, liền ngồi ở bàn con bên trên, phối hợp uống lên trà đến, oán oán nói thầm đạo, vậy còn không bằng gọi cẩu tử tốt đây. Đối với cái này, Lý Dật hoàn toàn không nghe thấy Đỗ Câu tiếng lẩm bẩm. Cũng may hắn cùng với Đỗ Câu quan hệ, từ trước đến nay liền tốt. Bởi vậy, Lý Dật ngược lại cũng không cần lo lắng. Đỗ Câu hiểu ý có khí oán. Dù sao Đỗ Câu thằng này cũng đánh không lại bản thân. Sợ cái gì? Không bao lâu, Lý Dật liền dựa theo ký ức, đằng viết xong một chương Hà Thị Ho lao dược phương, đem bút lông buông xuống, kêu đạo, cẩu tử, đi thôi, hừ. Đỗ Câu quyết miệng hừ một cái, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật cùng sau lưng Lý Dật. Cùng nhau ra thư phòng, chỉ là lúc này, không nghe thấy Lý Dật gọi hắn, nhị cẩu tử. Đỗ Câu tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều. Lý Dật hai người ra thư phòng, một đường đi tới Đỗ Như Hối cửa phòng bệnh miệng, liền gặp một người dáng dấp kiều tích đáng yêu, mặc áo xanh tiểu cô nương, đang nháy mắt dò xét Lý Dật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục